Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, đi thôi. Đi thôi, người cũng nên học mình lớn lên. Cho người thất tình hát cái gì ca? Dương Hàm trước đó có cân nhắc qua. Đương nhiên, Lục Quang là không thể hát. Hạnh phúc ở nơi nào? Giống như điện giật bất ngờ, giống như một kỳ tích lướt qua sinh mạng của ta. Cho dù với bất kỳ ép ý nghĩa nào, thì ngươi chính là ánh sáng xanh duy nhất. Bài hát này nghe tinh thần phấn chấn, nhưng ca từ cẩn thận phẩm vị một chút đã cảm thấy rất không thích hợp. Đoán chừng Tề Hạo Dương nghe sẽ càng cảm giác đâm tâm đi. Chia tay vui vẻ cũng không tệ ca, chỉ là đáng tiếc bài hát này giọng nói vốn chính là nữ sinh hát cho khuê mật. Nữ tính, nghe, không thích hợp Dương Hàm ở đây hát, nhưng cũng còn tốt. Dương Hàm khúc kho thực sự là quá phong phú. Suy nghĩ nhất chuyển, hắn vẫn là chuẩn bị một bài rất tốt ca. Dương Hàm cầm lên bên cạnh Diêu Viễn Tùng chuẩn bị cho hắn guitar. Mặc dù không phải trong nhà mình thường dùng cái kia thanh, nhưng thanh này guitar cũng không kém. Trước đó đều bị Dương Hàm cất giữ trong công ty nhạc khí trong phòng. Bất quá, bởi vì quá lâu vô dụng, Dương Hàm đơn giản đạn mấy lần, vặn động lỏng dây cung tay cầm, điều một chút âm. Tề Hạo Dương không nghĩ tới mình hôm nay đãi ngộ tốt như vậy. Thần tượng lại là cho mình nấu cơm, lại là bồi mình tâm sự, còn ăn vị tại trước mặt hắn, chuẩn bị ca hát cho hắn nghe. Cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Đây là Tề Hạo Dương sau khi trở về, đem lúc ăn cơm đợi chụp thức ăn cùng hoàn cảnh ảnh chụp phát đến Vi Thôi Vòng Bằng Hữu thời điểm. Phối, đương nhiên, hiện tại Tề Hạo Dương không dám lỏng lỏng lẻo lẻo mà ngồi xuống. Hắn thẳng sống lưng, ngồi cùng đang trong lớp bên trong học sinh tiểu học đồng dạng đoan chính. Dương Hàm bắt đầu chính thức chơi guitar. Một đoạn thanh thúy hữu lực, nhưng cho người ta một loại tình cảm bách chuyển ngàn cuốn khúc nhạc dạo tại đầu ngón tay hắn chảy xuôi mà ra. Tề Hạo Dương chỉ là một cái rất phổ thông nghe ca nhạc người, thậm chí còn không thể xem như âm nhạc kẻ yêu thích. Bởi vì hắn rất ít ca hát, nội liễm tính cách cũng sẽ không thích đi tham gia một chút KTV loại hình hoạt động, chỉ có thể coi là thích nghe ca nhạc. Dương Hàm đạn bài hát này, âm nhạc phương diện chi tiết hắn hiển nhiên là nghe không hiểu, chỉ có thể là mắt lom lom nhìn, chờ lấy Dương Hàm mở hát. Bạn còn nhớ giấc mộng thời niên thiếu hay không? Dương Hàm bắt đầu hát, nếu không phải hắn hát rất có vận vị, tiết tấu chập trùng đều hát đi ra, Tề Hạo Dương đều muốn cho là hắn là tại hỏi mình lời nói, còn vô ý thức há to miệng. Giống đóa hoa vĩnh viễn không lụi tàn, đã ở bên tôi cùng trải qua phong ba bão táp, nhìn thế sự vô thường, ngắm thương tang biến hóa. Thương tang ở đây là chỉ thương hải tang điền. Đúng vậy, Dương Hàm lần này hát là cái giá của tình yêu. Lại là Lý Lão Sư ca, bài hát này từ nghe liền rất có hương vị. Tề Hạo Dương đầu óc không có chuyển nhanh như vậy, chỉ là nghe được thế sự vô thường, thương tang biến hóa về sau, hắn mới ở trong lòng có một chút thổn thức. Thời gian một năm này, mình kinh lịch nhiều lắm, đều cảm giác lòng tham mệt mỏi, thậm chí còn có một chút khám phá hồng trần, không muốn yêu nữa ý nghĩ. Những cái giá phải trả cho tình yêu ấy, là mãi mãi cũng không thể quên được. Tất cả những lời nói dù thật lòng hay si mê, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng tôi. Mặc dù đã không còn người ấy ở bên, bài hát này từ lộ ra một loại nhìn thấu giải thoát. Nhưng Lão Lý tại buổi hòa nhạc hát thời điểm liên tiếp rơi lệ, thanh âm cũng ít nhiều có một chút nghẹt ngào. Nếu như là loại này tiếng ca để người thất tình nghe, cái kia liền không thể là giải thoát, càng nên tính là mạnh miệng. Ngoài miệng nói buông xuống, nhưng trong lòng vẫn là chĩu nặng, một mực không bỏ xuống được. Còn tốt, Dương Hàm không có như thế hát, hắn chỉ là lấy một loại người từng trải góc độ nhìn xem Tề Hạo Dương, phảng phất là tải êm tai nói, thuyết phục hắn không cần lại trầm mê chấp nhất. Đi thôi, đi thôi, con người cũng phải học tự mình trưởng thành. Đi thôi, đi thôi, kiếp người khó tránh khỏi phải trải qua giằng xé đau khổ. Đi thôi, đi thôi, hãy tìm một mái nhà cho trái tim mình. Mấy cái kia, đi thôi, đi thôi. Dương Hàm một bên hát, còn một bên mỉm cười khe khẽ loạn choạng suy nghĩ, giống như hết thảy đều chỉ là quá khứ mây khói. Cái này mây trôi nước chảy thái độ, để Tề Hạo Dương đều cảm thấy bài hát này không còn nặng nề. Đều cảm giác đến tâm tình của mình cũng không có u buồn như vậy. Thống khổ, có lẽ mình nên dạng này, dũng cảm buông xuống. Những cái kia bất quá là nhân sinh bên trong khó tránh khỏi phải trải qua một ít khổ sở đau nhức. Giấy rùa, nhân sinh của mình còn dài mà. Đương nhiên, nghe đằng sau Dương Hàm hát, có lẽ thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về người ấy. Đôi khi vẫn khó nén lòng mà nhớ nhung người ấy. Cho dù chỉ coi người ấy là người bạn cũ, vẫn khiến tôi đau lòng, vẫn khiến tôi lo lắng. Tề Hạo Dương cũng y nguyên cảm thấy căng thẳng trong lòng siết chặt. Dù sao cũng là yêu người, từng có một đoạn mỹ hảo ký ức, như thế nào lại hoàn toàn buông xuống, hoàn toàn không có gợn sóng. Thế nhưng là, vẫn là phải học sẽ lớn lên a. Huống chi mình đã trưởng thành, dựa theo Cáp lão sư nói, mình muốn vì cha mẹ cân nhắc. Phải học được đi trân quý những cái kia chân chính yêu mình người. Tề Hạo Dương sau khi trở về, hắn tại vòng bằng hữu phát ảnh chụp cùng nói bởi vì thất tình. Đạt được Dương Hàm sủng phấn thức siêu tốt đãi ngộ, lập tức tại hắn chỗ cái kia Dương Hàm fan hâm mộ trong vòng nhỏ truyền bá ra. Lại là Cáp lão sư tự mình xuống bếp nấu cơm, ta đã ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Hoa! Wow. Đây là cái gì thần tiên địa phương? Xem thật kỹ dáng vẻ. Cáp lão sư cái này chủ nghệ thần. Hiện tại ta là càng ngày càng chờ mong, hướng về cuộc sống. Rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị ghen tị ghen ghét. Thậm chí hận không thể ngày mai mình cũng lập tức bị bạn gái đạp. Sau đó chạy đến Cáp lão sư nơi đó cầu an ủi. Đáng tiếc, tỉnh táo lại. Ta mới ý thức tới, ta không có bạn gái. Nhóm bên trong những này đậu bỉ, nói lời đều để Tề Hạo Dương nhịn cười không được. Tâm tình một mực rất tốt. Đương nhiên, bọn hắn nói như vậy cũng không quan hệ. Bởi vì Diêu Thụy Kỳ đã sớm lui nhóm. Dù sao lúc trước bọn hắn cùng một chỗ thời điểm thế nhưng là toàn bộ nhóm người đều biết. Có thể là lo lắng bị người khác biết bọn hắn chia tay nói xấu. Liền chủ động rời đi, thậm chí thối lui ra khỏi cái vòng này. Trên thực tế, nàng rời khỏi cũng là đúng, bởi vì lúc trước mọi người còn không biết, nhưng Tề Hạo Dương hét tới thổ huyết về sau. Đỗ Bội, Phương Tiên Tuấn vội vã tìm người, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liền ở trong bầy hỏi tới Tề Hạo Dương địa chỉ, sự tình huyên náo xôn xao. Tề Hạo Dương tao ngộ mới ngoài ý muốn truyền bá ra đây cũng là vì cái gì fan hâm mộ hậu viện sẽ. Nhân viên quản lý có thể biết, mà lại truyền đến Dương Hàm trong lỗ tai. Đồng tình Tề Hạo Dương người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà lại, cũng không phải là tất cả mọi người cùng Dương Hàm như thế thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có ít người biết một chút phiến diện tin tức về sau. Thậm chí ở trong bầy mắng lên Diêu Thụy Kỳ. Đương nhiên, việc này vẫn chưa xong. Fan hâm mộ nhóm bên trong sự tình vẫn là rất nhanh truyền ra đến bên ngoài. Thậm chí có khứu giác bén nhạy phóng viên tìm tới Tề Hạo Dương. Muốn liền chuyện này phỏng vấn hắn. Mặc dù Tề Hạo Dương không có đồng ý. Nhưng dù sao hắn phát qua ảnh chụp. Có bằng hữu phòng screenshot. Đằng sau vẫn là có phóng viên đem Dương Hàm đối fan hâm mộ rất tốt sự tình biên tập thành tin tức. Bài viết, thông qua các đại bình đài tuyên dương ra. Đương nhiên, Những này Dương Hàm liền không để ý tới. Chuyện này đối với hắn mà nói, duy nhất đến tiếp sau, liền là nó có thể trở thành y đồng hài, phiền não. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.